đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 550, người là sắc lang, góc truyện audio.com, edit, Lam Thiên, lời này của nàng vừa nói ra, sắc mặt không tốt của rất nhiều hồ ly liền nhìn tới đây. Màu vàng là màu sắc chí tôn, nhân loại, ngươi làm sao có thể nói như vậy đây? Chính là, không có ánh mắt, ta, Đông Phương Ngữ Hinh xấu hổ, được rồi, màu vàng là màu sắc chí tôn của bọn họ, nàng có phải hay không nên cảm thấy may mắn khi chỉ mỗi màu tóc của Tiểu Hoan Hoan thay đổi, còn những nơi khác đều bình thường. Nếu giống như Tiểu Nhạc Nhạc toàn thân đều thành màu vàng kia. Bé như thế nào có thể đi ra ngoài đây? Hô, đang ở lúc này, Tiểu Nhạc Nhạc từ trên không rơi xuống đất, chỉ trong phút chốc tất cả mọi người vội vàng lui về phía sau vài bước, lưu lại địa phương cho nó. Chính là, không nghĩ tới, khi rơi xuống, lại không thấy được Tiểu Nhạc Nhạc đâu. Mà địa phương ấy, chỉ có hai tiểu hài tử đang gắt gao ôm lấy nhau. Ô ô, làm ta sợ muốn chết, ngươi không chết là tốt rồi. Tiểu Hoan Hoan khóc như mưa, Tiểu Nam Hải kia an ủi ôm lấy tiểu cô nương. Không có việc gì, không có việc gì, ta mới không có việc gì đâu. Tiểu Hoan Hoan, cảm ơn ngươi. Ngày này, Tiểu Nam Hải này là, Đông Phương Ngữ Hinh ngây người, không biết nên phản ứng thế nào mới tốt. Đây là Tiểu Nhạc Nhạc, nhưng mới vừa rồi rõ ràng nó còn là một con hồ ly. Sau khi rơi xuống, thế nào lại trở thành hình dạng con người vậy? Hơn nữa, trọng yếu hơn là trên người nó, là lõa thể, không có mặc đồ. Người sắc lang này, ngay tại thời điểm Đông Phương Ngữ Hinh đang vô cùng khiếp sợ, Uất Trì Tà Dịch đã vọt qua, một phen giữ chặt Tiểu Nhạc Nhạc, đem nó từ bên người Hoan Hoan kéo ra. Người cũng dám phi lễ nữ nhi của ta, buông ta ra, buông ta ra. Tiểu Nhạc Nhạc là cửu vĩ hồ, có huyết mạch rất mạnh mẽ, nhưng lúc này nó biến ảo thành hình người, bất quá cũng chỉ là đứa nhỏ 4-5 tuổi mà thôi. Uất Trì Tà Dịch cầm lấy cổ nó, đem nó nhấc ra, cái chân nhỏ của nó ở trên không trung không ngừng đá qua đá lại. Nhìn như vậy thật không thể đem nó liên hệ với cửu vĩ hồ chí tôn đâu. Mọi người một mặt hắc tuyến, nga, không đúng, là hồ ly biến ảo thành người. Rất nhiều hồ ly bất mãn, muốn đi qua cứu tiểu hồ ly của bọn họ, nhưng lão hồ ly là đại trưởng lão, hắn cũng không động, ai dám đi qua hỗ trợ đây. Ô ô, đáng thương hồ ly vương của bọn họ à. Tất cả hồ ly đều nhìn về phía lão hồ ly, nhưng lão hồ ly lại chỉ thản nhiên cười, thấy tiểu hồ ly thật sự là quá đáng thương, mới nói. Bất quá chỉ là một đứa nhỏ, ngươi cũng đừng quá để ý. Đứa nhỏ, khuôn mặt tuấn tú của Uất Trì Tà Dịch nhất thời đen lại, cả giận nói. Mới là đứa nhỏ đã biết phi lễ nữ nhi của ta, này nếu là lớn. Trong lòng lão hồ ly rất muốn nói là nữ nhi của ngươi căn bản không có khả năng gả cho người khác, nhưng xem nam nhân che chở nữ nhi của hắn như vậy, hắn vẫn là trước đừng nói thì hơn. Khụ khụ, cái kia, nhưng hắn căn bản không biết cái gì là phi lễ à. Hắn nói xong liền nhìn về phía tiểu hồ ly, tiểu hồ ly vội vàng gật đầu, hắn không biết. Hắn thế nhưng sống sót sau tai nạn, nên hắn thật vui vẻ. Tiểu Hoan Hoan liều mình cứu hắn thật cảm động. Đây thật sự chỉ là một cái ôm ấp đơn thuần, ô ô, thật sự là so với cái gì cũng muốn đơn thuần hơn. Ta không tin, Uất Trì Tà Dịch cố chấp nói, lão hồ ly bất đắc dĩ, hắn nhìn về. Góc truyện audio.com, phía Đông Phương Ngữ Hinh. Ngươi nói đi, này, Đông Phương Ngữ Hinh lắc đầu thản nhiên cười, kỳ thật tiểu hồ ly không có việc gì so với bất kỳ cái gì cũng đều quan trọng hơn. Nhưng mọi người đều nói nữ nhi là tình nhân kiếp trước của phụ thân. Cách chương.